Chương 1531, Tứ Quỷ Tu La trận bại. Tà trong từ điển không có hai chữ này. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng liên thủ cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến. Đã thấy Sở Cùng Nhân liên tiếp sử dụng tạo hóa bản nguyên thần châu, cửu châu đỉnh hai kiện chí bảo, đúng là lấy kim tiên tu vi cùng bốn đại bộ tộc tộc trưởng chiến đến cân sức ngang tài. Tốt một cái Phong Đô Quỷ Đế, thực lực đích thật là không phải tầm thường. Si tộc tộc trưởng sầm mặt lại, ngay sau đó thúc động trong tay luân hồi đế ấn, còn lại ba vị tộc trưởng thấy thế, cũng cùng nhau sử dụng đế ấn. Bốn phần quỷ đế quyền năng. Hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi, ý đồ đem trấn áp. Đã thấy Sở Cùng Nhân trên thân bạo phát đi ra quỷ đế quyền năng, lại thêm cửu long vần quanh, nhân hoàng chi uy, bốn người cho dù là đại la kim tiên, cùng một chỗ thôi động quỷ đế quyền năng cũng vô pháp ngăn chặn hắn. Các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta sử dụng quỷ đế quyền năng. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Đáng giận, không thể lại để cho hắn phách lối như vậy đi xuống. Kết trận đi. Si tộc tộc trưởng hít sâu một hơi nói ra. Còn lại ba vị tộc trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục muốn lại một lần nữa sử dụng trận pháp này sao? Nghĩ đến đây cái trận pháp là dùng tới đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối, ta cái này tâm thì khó chịu. Chúng ta tứ quỷ, ngang dọc âm phủ, hiện tại đúng là phải dùng trận pháp kia đối phó một tên tiểu bối, xem ra thật là đọa lạc. Quỷ quái hai tộc tộc trưởng không khỏi hơi xúc động. Nhưng Sở Cùng Nhân khó giải quyết trình độ, xa tại bọn họ tưởng tượng phía trên, nếu là không sử dụng trận pháp kia, bọn họ sợ là không làm gì được đối phương. Xuất thủ. Si tộc tộc trưởng quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó tứ quỷ liền xông ra ngoài. Đem Sở Cùng Nhân cho bao vây ở bốn người tay nắm huyền diệu pháp quyết, vô thượng uy năng bạo phát, trong hư không nhất thời chiếu rọi ra từng đạo quỷ quyệt hắc quang, ở giữa không trung hóa thành một cái cự hình trận pháp, đem Sở Cùng Nhân bao phủ trong đó. Cái đó là Tứ Quỷ Tu La Trận. Có kiến thức rộng rãi đại năng không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn lấy bốn đại tộc trưởng thi triển trận pháp, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tứ Quỷ Tu La Trận chính là âm phủ cổ lão tương truyền một cái trận pháp. Nghe nói, yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tổ tiên tại tiên cổ thời kỳ chính là ngang dọc âm phủ cường đại quỷ vương. Cái này tứ quỷ từng tại âm phủ bên trong náo ra vô số gió tanh mưa máu, thì liền tam đại địa phủ đều vô cùng đau đầu, mà cái này tứ quỷ mới quen đã thân, đúng là kết vì huynh đệ, thậm chí còn khổ tâm nghiên cứu ra một cái tuyệt thế trận pháp. Chính là cái này tứ quỷ tu la trận. Nghe nói, trận pháp này có thể đem yêu ma quỷ quái tứ quỷ chiến lực tăng lên mấy thành, tổ hợp lại, càng có hủy thiên diệt địa chi uy. Lúc ấy tứ quỷ bằng vào trận pháp này, cho dù là gặp hợp đạo cảnh tồn tại, cũng có thể ngạnh bính một hai cái. Về sau, tứ quỷ tiêu vong, trận pháp này lại là tại bốn đại bộ tộc bên trong đời đời truyền lại. Từ bốn đại bộ tộc tộc trưởng tu hành. Cũng chính bởi vì trận pháp này tồn tại, bốn đại bộ tộc qua nhiều năm như vậy, đồng minh quan hệ mới có thể một mực không gì phá nổi, thân như một nhà. Trận pháp này uy lực mạnh mẽ, tăng thêm bốn đại bộ lạc tộc trưởng cũng đều là đại la kim tiên tu vi, lấy thực lực của bọn hắn thi triển đi ra, chỉ sợ Sở Cùng Nhân dù có trời đại năng lực, cũng khó thoát khỏi cái chết a. Có đại năng nhìn lấy cái kia tràn ngập cuồn cuộn uy năng trận pháp, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Làm tốt lắm. Mà âm phủ đại năng, thì là nhìn không được nhảy cẩn hoan hô. Cái này cũng là bọn hắn tại sao muốn tìm yêu ma quỷ quái bốn tộc xuất thủ nguyên nhân, chính là bởi vì có trận pháp này tại, đối phó Sở Cùng Nhân mới có thể có nắm chắc hơn. Sở Cùng Nhân, ta âm phủ không tiếc hao phí tân tân khổ khổ tìm mà đến bốn khối luân hồi đế ấn, mời yêu ma quỷ quái rời núi đối phó ngươi, coi như ngươi có thể được đến tầng hoàng âm tượng tương trợ lại như thế nào. Trận pháp này vừa mở, liền xem như tầng hoàng âm tượng, cũng không giúp được ngươi. Âm phủ đại năng đắc ý nhìn lấy bị vây ở trong trận pháp Sở Cùng Nhân. Tứ quỷ tu la trận. Ngược lại là lâu gặp. Âm ti bên trong, cái kia áo bào xám lão giả nhìn qua Phong Đô phương hướng, khóe miệng hơi vểnh. Năm đó, hắn du lịch âm phủ thời điểm, liền từng cùng yêu ma quỷ quái bốn bộ tộc phát sinh qua xung đột, nhìn thấy qua trận pháp này. Đích thật là một cái không tầm thường đại trận. Cho nên nói, Sở Cùng Nhân, ngươi muốn thế nào phá trận đâu? Áo bào xám lão giả nỉ non nói. Hắn tại tỉnh quan kỳ biến, nhưng nếu như Sở Cùng Nhân kiên trì không được, hắn liền sẽ ra tay ngăn cản, dù sao đối phương trên thân liên lụy nhân quả quá nhiều, tuyệt đối không thể chết tại âm phủ. Một bên khác, một đầu tuôn trào không ngừng tam sinh trên bờ sông. Một người mặc trường bào màu đen thiếu nữ đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên nước sông. Mà tại trong nước sông, chiếu rọi ra chính là phong đô tình huống lúc này. Ta sẽ không xuất thủ, nếu là ngươi liền cái này tứ quỷ tu la trận đều xông không qua, kia liền càng không giúp được ta thoát khỏi cố định luân hồi. Có điều, ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết, ta sẽ để yêu ma quỷ quái bốn bộ tộc vì ngươi chôn cùng. Thiếu nữ hoa vô ái nỉ non nói. Phong đô. Vô số vong hồn nhìn lấy cái kia giữa không trung to lớn trận pháp, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Quỷ đế đại nhân nhất định sẽ không có chuyện gì. Quỷ đế đại nhân lợi hại như vậy, cái này cái gì tứ quỷ trận nhất định không làm gì được hắn. Tất cả vong hồn đều đang cầu khẩn lấy. Nếu là Sở Cùng Nhân chết rồi, bọn họ không biết mình sẽ đối mặt dạng gì xuống tràn. Có lẽ là tiêu vong. Có lẽ như trước kia không có khác biệt, chỉ là phong đô đổi người chủ nhân. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều không hy vọng Sở Cùng Nhân ra chuyện. Lên! Si tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy to lớn trận pháp quang hoa lóe lên, ngay sau đó, một đạo âm khí phun ra ngoài, đánh thẳng vào Sở Cùng Nhân trên người thần châu bình chướng. Oanh! Chỉ thấy toàn bộ thần châu bình chướng, một tiếng vang thật lớn, đúng là xuất hiện một vết nứt. Vạn quỷ thôn thiên! Võng tộc tộc trưởng trường đao trong tay hoành không chém ra, vô số quỷ hồn lẫn vào đao quang thổ lộ mà ra, chém về phía bích chướng. Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, thần ma chi khí bạo phát, chư giới sinh tử luân bay lên không trung mà ra, luân hồi kiếp quang cũng theo đó chiếu rọi, hai đại thần thông tương dung, bỗng nhiên bạo phát, bắn ra vô tận tiên huy. Hai cổ lực lượng va chạm, sinh tử luân hồi chi lực đúng là tại chỗ sụp đổ. Đao quang tiếp tục nện ở bình chướng phía trên, khiến cho lại lần nữa nhiều hơn một vết nứt. Thần khóc quỷ hào. Lượng tộc tộc trưởng tay cầm một cái treo vô số hóa đơn tạm quyền trượng không ngừng khu tay. Thê lương rú thảm thanh âm không ngừng quanh quẩn ra, hóa thành như thực chất âm ba, liên tiếp đánh thẳng vào thần châu bích chướng. Si tộc tộc trưởng, mị tộc tộc trưởng cũng đều tự thôi động cực chiêu. Vô tận âm khí, giống như vô biên dòng nước lũ thổ lộ mà ra, thần châu bích chướng khó có thể chịu đựng lực lượng kinh khủng kia, tại chỗ phá nát. Sở Cùng Nhân âm khí trùng kích vào, lùi lại mấy chục trượng. Phong đô bên trong vô số vong hồn thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Phong đô quỷ đế, tại tứ quỷ tu la trận trước mặt, ngươi duy có thất bại. Yêu ma quỷ quái bốn vị tộc trưởng dương mắt lạnh lẽo Sở Cùng Nhân. Âm phủ một đám đại năng đối một trận chiến này, cũng không coi trọng, cái này tứ quỷ tu la trận uy năng thật sự là quá mức cường lớn, cho dù là một vị ngũ khí cảnh giới đại la kim tiên, chỉ sợ cũng phải cảm thấy khó giải quyết. Sở Cùng Nhân sống đến bây giờ, dưới cái nhìn của bọn họ đã là cực kỳ không dễ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Mông Nghị vung cánh tay hô lên. Ánh mắt lạnh lẽo, tùy thời đều chuẩn bị xuất lĩnh âm tượng đại quân xông vào trận pháp. Thất bại. Lúc này, lại nghe một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thanh đồng trường kích, vô biên bá đạo khí tức lan tràn ra, trong từ điển của ta cũng không có hai chữ này à. Chương 1532, hợp đạo khí chi uyệt kích áp âm phủ, âm ti đại tế ti. Đối mặt tứ quỷ tu la trận, Sở Cùng Nhân ngạo nghễ lăng không, không sợ hãi chút nào, thất bại. Trong từ điển của ta mặt cũng không có hai chữ này à. Chỉ thấy hắn tay nắm hợp đạo khí đại hoang kích, trong bóng tối sử dụng đoạn thời gian trước rút thưởng lấy được binh khí thẻ. Trong chốc lát, trong tay hắn hợp đạo khí bên trong đạo tắc bị từng cái thắp sáng. Đạo tắc, đó là hợp đạo cảnh giới mới có thể nắm giữ một loại sức mạnh, mà Sở Cùng Nhân tu vi hiện tại bất quá kim tiên, cho dù hắn là hợp đạo khí chủ nhân cũng vô pháp sử dụng trong đó ẩn đạo tắc. Nhưng, binh khí thẻ lực lượng lại có thể lệnh hắn vượt cảnh giới chướng ngại, trực tiếp sử dụng đạo tắc chi lực. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bốn đại bộ tộc tộc trưởng dường như cảm nhận được một cái khó nói lên lời uy áp theo Sở Cùng Nhân trên thân lan tràn ra. Lực lượng này, làm bọn hắn vô cùng tim đập nhanh. Là cái kia thanh trường kích. Đúng thế, hợp đạo khí, đối phương ngay tại thôi động hợp đạo khí bên trong ẩn chứa đạo tắc chi lực. Cái này sao có thể, hắn tu vi liền đại la cảnh giới đều không có đạt tới, làm sao có thể thôi động được đạo tắc chi lực. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng luống cuống. Mà bí mật quan sát âm phủ đại năng cũng đều luống cuống. Sở Cùng Nhân lại có thể sử dụng hợp đạo khí bên trong đạo tắc lực lượng. Cái này vượt quá tất cả mọi người nhận biết. Chỉ là một cái tứ quỷ tu la trận, có thể nằm cạnh ta mấy cái kích đâu. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, lập tức tay cầm đại hoang kích chém ra. Đại hoang kích pháp, toái tinh thần. Đạo tắc chi lực trong hư không xen lẫn, hóa thành một mảnh chói lọi tinh hà, sáng chói lóa mắt, làm cho người hoa mắt thần mê. Nhưng là cái này tuyệt mỹ cảnh tượng bên trong, lại là ẩn chứa một cổ long trời lở đất cuồng bạo sát cơ. Bốn đại bộ tộc tộc trưởng thét dài một tiếng. Đem tứ quỷ tu la trận pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, chỉ thấy trận pháp bên trong hiện ra bốn cái thông thiên triệt địa quỷ vương hình bóng, vô cùng vô tận âm khí theo trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra. Giống như tiên cổ thời kỳ, yêu ma quỷ quái bốn đại quỷ vương lại hiện ra. Bốn đại quỷ vương cùng lộng lẫy tinh hà ầm vang va chạm, chỉ thấy từng viên tinh thần ầm vang nổ tung, dồi dào vô tận uy năng, bao phủ khắp nơi, điên cuồng đánh thẳng vào toàn bộ tứ quỷ tu la trận. Mà tại cổ lực lượng này phía dưới, bốn đại quỷ vương bên trong ba cái, cùng một chỗ nổ tung. Một kích không được. Cái kia lại đến một kích. Sở Cùng Nhân tay cầm đại hoang kích, sắc mặt lạnh lùng, trong tay trường kích lại lần nữa chém ra. Đại hoang kích pháp thức thứ hai, rít gào cửu thiên. Vô tận ma khí như không ngừng nghỉ như cuồng phong khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền đem còn lại quỷ vương chi tướng hoàn toàn vỡ nát, càng đem tứ quỷ tu la trận oanh thành toái phiến. Ma khí cuồn cuộn, bao phủ không dứt. Yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tộc trưởng khó có thể chịu đựng cổ này mênh mông lực lượng, tại trận pháp phá nát nháy mắt đứng mũi chịu sào, bị ma khí bao trùm, tại chỗ trọng thương, bay ngược mà ra. Hồn thể tan rã. Hai kích phía dưới, trận pháp bị phá, bốn đại tộc trưởng tại chỗ thảm bại. Dồi dào ma uy, rung động âm phủ, càng làm vô số bí mật quan sát âm phủ các đại năng làm kinh dị. Đây chính là hợp đạo lực lượng. Cái này là đạo thì chi uy. Cho dù chỉ là hợp đạo khí bên trong đạo tắc, liền có khủng bố như thế uy năng, nếu là chân chính hợp đạo xuất thủ, lại cái kia kinh khủng bực nào. Có thể không đợi chư vị đại năng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sở Cùng Nhân lại lần nữa làm ra khiến tất cả người chấn động theo cử động. Chỉ thấy hắn tay nắm đại hoang kích. Đứng lơ lửng trên không, khí tức trên thân cũng không có bởi vì đánh bại bốn đại bộ tộc tộc trưởng mà có chỗ thu liễm, ngược lại, hắn khí tức còn tại không ngừng tăng lên lấy. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Đợi đạt đến cực hạn thời điểm, ánh mắt của hắn như điện. Nhìn về phía nơi xa, tiên thức phun trào, khóa chặt mục tiêu, âm phủ, các ngươi tính kế ta phong đô, có qua có lại, các ngươi thụ ta một kích như thế nào? Hắn lười đi cùng âm tàu địa phủ so đấu tâm cơ, làm nhiều tính kế. Đã âm phủ dám ở sau lưng đối với hắn phong đô ra tay, vậy hắn liền lấy răng trả răng. Lấy máu trả máu. Sở Cùng Nhân giơ cao trong tay đại hoang kích, vô tận ma khí phóng lên tận trời, rung động âm phủ. Từng mai đạo tắc trong hư không hiển hiện ra, cùng cùng nói uy, chấn hám nhân tâm chỗ sâu. Chỉ thấy một thanh mấy triệu trượng to lớn thanh đồng trường kích hình bóng bỗng dưng ngưng tụ, hướng về âm phủ phương hướng, đột nhiên chém ra. Trường kích chỗ đến, sơn hà nứt toát, không gian nổ nát vụn, thiên địa như lâm tận thế. Cái kia vô tận ma uy, giống như một vị cổ lão ma thần xuất lĩnh lấy vô số ma đầu, chinh phạt mà ra, lôi cuốn lấy vô tận chiến ý, sát ý. Hủy diệt chi ý. Chính là đại hoang kích pháp thức thứ ba. Bình đại hoang. Âm tàu địa phủ bên trong. Nguyên một đám đại năng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không tốt. Đáng chết, nhanh xuất thủ ngăn cản cái này một kích. Nguyên một đám âm phủ đại năng phóng lên tận trời, mỗi một cái đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại ở trong đó, bao quát thập điện Diêm La bên trong đương nhiệm Diêm Vương. Mà bọn họ đều là đại la cảnh giới tồn tại. Bọn họ nhìn qua nơi xa cái kia kích xạ mà đến, hủy thiên diệt địa to lớn kích ảnh, đồng tử run rẩy, nội tâm lâm vào vô tận trong rung động. Theo cái này một kích không ngừng tới gần. toàn bộ âm tào địa phủ lâm vào trước nay chưa có rung chuyển bên trong, vong hồn kêu rên, âm binh kêu thảm, một mảnh hỗn loạn. Xuất thủ. Một người cầm đầu âm phủ đại năng gầm nhẹ một tiếng, thôi động vô tận âm khí, hóa thành một thanh khổng lồ u minh quỷ nhận, hướng về cái kia trường kích kích bắn đi. Còn lại đại năng, cũng ào ào xuất thủ. Các loại thần thông tiên pháp, liên tiếp thôi động, có vạn quỷ kêu trên thanh âm, có ẩn chứa luân hồi chi lực cự chỉ, có giống như lốc xoáy giống như chưởng khí. Oanh, oanh, oanh. Các loại tiên pháp liên tiếp đánh vào trường kích phía trên, bộc phát ra từng tiếng kinh thiên cự bạo. Vô tận năng lượng loạn lưu, tràn ngập ở trong thiên địa này. Nhưng lại gặp, cùng bạo năng lượng loạn lưu bên trong, to lớn kích ảnh hoành không chém ra. Các vị đại năng công kích, lại chỉ là tan rã cái này một kích bộ phận lực lượng, còn không cách nào đem hoàn toàn ngăn lại. Đây chính là đạo tắc chi uy. To lớn kích ảnh sắp trảm tại âm phủ phía trên lúc, âm phủ chỗ sâu, từng mai đạo tắc lưu chuyển mà ra. Hai cổ đạo tắc chi lực tại âm phủ trên không nổ tung, kinh khủng nói uy bao phủ mà ra, vẫn như cũ là liên lụy hơn phân nửa âm tào địa phủ. Tại cổ này trùng kích vào vô số vong hồn. Âm binh tướng toàn bộ tiêu tán. Thậm chí ngay cả âm phủ luân hồi cơ chế đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Đợi đạo tắc dần dần tán đi về sau, âm tào địa phủ 10 điện có 8 điện nhận lấy phá hư, gỗ lăn đá vụn, vùi lấp mặt đất, chỉ để lại vô số tường đổ. Chư vị âm phủ đại năng mặt tất cả đều đen, hai mắt đỏ thẫm, bắn ra vô hạn hận ý, tức giận. Sở cùng nhân. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Có đại năng gầm nhẹ liền muốn đi tìm sở cùng nhân báo thù rửa hận, nhưng lúc này, một cổ vô thượng ý chí bỗng nhiên buông xuống. Phô thiên cái địa uy áp. Bao phủ toàn bộ âm tào địa phủ. Tất cả đại năng không tự chủ được trùng mình một cái, dường như bị rót một chậu nước lạnh giống như, lửa giận tắt đến không còn một mảnh. Bái kiến đại tế ti. Tất cả âm phủ đại năng, hướng về hư không xa xa chắp tay. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, tam đại địa phủ tại âm phủ địa vị cao cả, những thứ này âm phủ đại năng đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đến tột cùng là ai, lại có thể làm bọn hắn cung kính như thế? Tam đại địa phủ, không được thảo phạt lẫn nhau, đây là thiên tử lập hạ quy củ. Chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Một tiếng nói già nua vang lên. Chương 1533, cung nghênh quỷ đế Khải Hoàng nếu không hứa, ai cũng không chết được. Đại tế ti, chúng ta không có quên thiên tử lưu lại khẩu dụ, nhưng là, sở cùng nhân hành động thật sự là quá phận, ngươi xem một chút âm tào địa phủ hiện tại cũng thành dạng gì. Có âm phủ đại năng chỉ trách nát không chịu nổi âm tào địa phủ lên án nói, đúng vậy à, cái kia sở cùng nhân thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta thủy chung nhớ kỹ thiên tử mệnh lệnh. Cùng với những cái khác địa phủ vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, nhưng là cái này sở cùng nhân thân là phong đô quỷ đế, lại là làm ra loại chuyện này. Đại tế ti, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta cứ như vậy nén giận sao? Nguyên một đám âm phủ đại la nghiến răng nghiến lợi, trong ngôn ngữ đều là đối sở cùng nhân lên án. Các ngươi làm cái gì, thật cho là ta không biết sao? Lại nghe cái kia thanh âm già nua lạnh hừ một tiếng. Chư vị âm phủ đại năng biến sắc. Hai mặt nhìn nhau, nhất thời trầm mặt xuống. Các ngươi thầm bên trong tìm tòi luân hồi đế ấn, lại đem vật này cho bốn đại bộ tộc, để bọn hắn đi tấn công phong đô, còn cần ta nói đến kỹ lưỡng hơn một số sao. Thanh âm già nua tiếp tục nói. Thế nhưng là, chúng ta chỉ là gián tiếp xuất thủ mà thôi. Cũng không có vi phạm thiên tử mệnh lệnh, cái này sở cùng nhân, lại là trực tiếp hướng ta âm phủ xuất thủ a. Một cái âm phủ đại la kiên trì nói ra. Nghe nói như thế, cái kia cổ bao phủ tại toàn bộ âm phủ trên không uy áp càng khủng bố hơn, tất cả đại năng đều cảm giác trên thân đè ép ức vạn tinh thần giống như, hai đầu gối mềm nhũn, nhìn không được muốn quỳ xuống. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, phong đô chỉ có một cái quỷ đế, vẫn là một cái tuổi trẻ tiểu bối, nhưng các ngươi lại là thập điện Diêm La đều là tại, các ngươi xuất thủ tính kế một tên tiểu bối, hiện tại còn trái lại lên án tên tiểu bối này ra tay với các ngươi. Âm tào địa phủ đã đọa lạc đến loại trình độ này sao? Đại tế tiên ngữ khi biến đến vô cùng băng lãnh, mà rất nhiều đại năng sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lần này, bọn họ thiệt thòi lớn. Bốn khối luân hồi đế ấn không có, âm tào địa phủ còn bị sở cuồng nhân cái này một kích cho làm cho lung ta lung tung, quả thực cũng là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh a, âm phủ không được lại ra tay, mà về phần phong đô quỷ đế, ta sẽ đi cùng hắn nói chuyện. Đại tế ti từ tốn nói. Lập tức, cái kia cổ phô thiên cái địa uy áp cũng tiêu tán theo. Âm tào địa phủ các đại năng hai mặt nhìn nhau. Không biết có phải hay không là ảo giác, bọn họ mơ hồ cảm giác đại tế ti tựa hồ tại thiên vị sở cùng nhân. Cái này sở cùng nhân, đến tột cùng là có tài đức gì, có thể đến đại tế ti che chở. Cũng bởi vì hắn người mang cùng âm phủ thiên tử một dạng luân hồi thiên thể sao. Âm tào địa phủ các đại năng, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Bọn họ nhìn về phía âm tào địa phủ chỗ sâu, chỗ đó đang ngủ say âm tào địa phủ một vị đại năng, cũng là âm tào địa phủ rường cột, vừa mới liền là đối phương xuất thủ chặn lại sở cùng nhân một kích. Như đại tế ti thật thiên vị sở cùng nhân. Bọn họ âm phủ bên trong, cũng chỉ có thể cái này vị đại năng có thể cùng hắn nhất bác. Âm ti, chúng ta âm phủ đã bị hắn áp chế đến quá lâu, có lẽ, cũng nên là thời điểm dọn đi ngọn núi lớn này. Một cái Diêm Vương trong mắt lóe ra vẻ băng lãnh. Còn lại Diêm Vương nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, cũng đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Phong đô trên không. Sở cùng nhân tay cầm đại hoang kích, hắn kích hoạt đại hoang kích đạo tắc về sau, hết thảy thì ra ba kích. Phía trước hai kích, phá tứ quỷ tu la trận, bại bốn đại bộ tộc tộc trưởng. Sau cùng một kích, chém về phía âm tào địa phủ. Mà hắn cũng dùng tiên thức nhìn đến cái này một kích đối với âm tào địa phủ phá hư, cũng nhìn thấy cái kia cổ đại hoang kích đối kháng đạo tắc chi lực. Xem ra, âm tào địa phủ bên trong cất giấu một vị hợp đạo đại năng đây. Sở cùng nhân nỉ non nói. Hắn ngược lại là nghĩ lại muốn ra mấy cái kích, chỉ bất quá, hắn thời khắc này tiên nguyên đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào vận dụng đại hoang kích lực. Tuy nói binh khí thể cho hắn thôi động đạo tắc lực lượng, nhưng tiêu hao lại là hắn tự thân tiên nguyên. Chỉ là ba kích, cũng đã đem trong cơ thể hắn tiên nguyên tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng chính là hắn, đổi lại còn lại cửu phẩm kim tiên đến, đoán chừng liền một kích cũng không ra được. Thôi, âm phủ, về sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Sở cùng nhân nhẹ hừ một tiếng, thu hồi đại hoang kích, sau đó nhìn về phía đã bị trọng thương bốn đại bộ tộc tộc trưởng, ánh mắt toát ra vẻ băng lãnh. Tuy nhiên tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn còn có nhục thân chi lực, càng có tần hoàng âm tượng. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, nhục thân chi lực ầm vang bạo phát, hóa thành vô tận huyết sắc lôi đình nổ tung, điên cuồng nghiền hướng bốn đại tộc trưởng. Phanh, ầm. Quỷ quái hai tộc tộc trưởng đứng mũi chịu sào. Căn bản bất lực, vẫn lạc tại chỗ. Ngay tại hắn dự định tiếp tục xuất thủ thời điểm, Si Mị hai tộc tộc trưởng lập tức quỳ trên mặt đất. Thần sắc hoảng sợ nói, chúng ta nguyện ý thần phục, còn mời quỷ đế tha cho chúng ta bất tử. Nghe nói như thế, còn muốn động thủ sở cùng nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hai vị đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, nếu là nguyện ý thần phục lời nói, cái kia phong đô thực lực đem có thể thu hoạch được to lớn tăng phúc. Nhưng muốn thế nào cam đoan cái này hai đại bộ tộc sau này sẽ không phản bội đâu. Sở cùng nhân trong mắt lướt qua một vệt vẻ suy tư. Mông Nghị, trước đem hai người này cho ta nhốt lại. Si Mị hai người đã bị hắn trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến lực, hắn dự định đi đầu nhốt lại, sau đó lại được xử trí. Đón lấy, hắn trở lại phong đô. Lại phát hiện một đám vong hồn giờ phút này chính vây quanh ở một khối. Sở cùng nhân đi tới, nhìn đến nằm trên mặt đất, hồn thể hư huyễn khô lâu tướng, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn đến sở cùng nhân về sau, khô lâu tướng trong hốc mắt ngọn lửa nhỏ lấp lóe hai lần, lập tức cười nói, cung nghênh quỷ đế khải hoàng mà về. Sở cùng nhân chậm rãi tiến lên. Thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, âm dương sinh tử đồ triển khai, nỗ lực vì khô lâu tướng chữa trị thương thế, nhưng không có tác dụng gì. Bẩm báo, sinh tử đồ đối với người sống hữu dụng, khô lâu tướng chính là vong hồn, không cách nào sử dụng sinh tử đồ tiến hành chữa trị. Tiểu ái nói ra, có biện pháp nào không đối khô lâu tướng tiến hành chữa trị? Phân tích bên trong. Bẩm báo, khô lâu tướng hồn thể tiêu tán, có thể thu thập lên hồn thể toái phiến một lần nữa dung nhập trong đó. Theo tiểu ái phân tích, sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Thu thập hồn thể toái phiến, Cái này trên cơ bản một chuyện không thể nào, nếu không, liền sẽ không có như vậy hồn phi phách tán vong hồn. Nhưng là, đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại không phải không được. Hắn là Phong Đô Quỷ Đế. Nơi này là Phong Đô, có luân hồi cơ chế tại, những cái kia phá nát mảnh vụn linh hồn, vẫn tồn tại phương này thiên địa, không có lưu lạc đến địa phương khác. Ta là Phong Đô Quỷ Đế, nơi này là Phong Đô, ta đối với nơi này, có tuyệt đối chưởng khống quyền, ta nếu không hứa, một cái vong hồn cũng không chết được. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động. Bốn khối luân hồi đế ấn tản mát ra vô tận quang huy. Đem trọn cái Phong Đô hoàn toàn bao phủ. Tại kết giới này bên trong, có vô số điểm sáng hiện lên, những cái kia đều là tại Phong Đô thành bên trong chết đi vong hồn toái phiến. Sở Cùng Nhân tạm thời dừng lại Phong Đô luân hồi cơ chế, không phải vậy, những thứ này vong hồn toái phiến sợ rằng sẽ bị hút nhập trong luân hồi, tạo thành nguyên một đám mới linh hồn cá thể chuyển sinh. Đón lấy, Sở Cùng Nhân nhìn về phía yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc tộc trưởng thất lạc luân hồi đế ấn. Muốn đem những thứ này vong hồn toái phiến gây dựng lại thu thập lên, cũng tổ hợp thành dáng dấp ban đầu. Bằng vào hắn hiện hữu quỷ đế quyền năng không cách nào làm được. Hắn cần, càng cường đại hơn quỷ đế quyền năng. Các ngươi chiếu cố tốt Khô Lâu tướng, thu xếp tốt còn lại vong hồn, chờ ta xuất quan. Sở Cùng Nhân dặn dò một phen về sau, liền cầm lấy còn lại bốn khối luân hồi đế ấn bế quan đi. Mà quan sát Phong Đô âm phủ các đại năng cũng dần dần rời đi, chuyện đã xảy ra hôm nay, đủ để khiến bọn họ rung động một lúc lâu. Không ai có thể nghĩ đến, Sở Cùng Nhân lại có biện pháp thôi động đạo tắc chi lực. Chương 1534, Đại Tế Ti bái phỏng Phong Đô khôi phục vong hồn, giống như thần tích. Phong Đô thành bên trong, Sở Cùng Nhân ngay tại luyện hóa yêu ma quỷ quái bốn tộc tộc trưởng luân hồi đế ấn. Âm Tào địa phủ lần này đoán chừng khóc thảm rồi, phải biết, tiên cổ thời kỳ, Phong Đô sau khi vỡ vụn, cửu phương luân hồi đế ấn phân tán các phương, thiên địa to lớn, khó có thể tìm được. Âm phủ không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mới tìm được bốn khối luân hồi đế ấn, nắm giữ bộ phận Phong Đô luân hồi chi lực. Nhưng vì đối phó Sở Cùng Nhân, bọn họ đem cái này bốn khối luân hồi đế ấn toàn bộ giao cho yêu ma quỷ quái bốn tộc. Nhưng bây giờ, bốn tộc chiến bại, lại trở xuống Sở Cùng Nhân trong tay. Cái này không khóc cũng khó khăn a, thời gian mỗi một ngày trôi qua. Phong Đô bên trong, hết thảy coi như bình tĩnh, luân hồi cơ chế bị tạm dừng, âm binh nhóm duy trì lấy Phong Đô trật tự. Chỉ bất quá, bầu không khí vẫn còn có chút nghiêm túc. Dù sao, Khô Lâu tướng bị trọng thương, vô số vong hồn trong trận chiến này tiêu tán. Mà những cái kia vong hồn nhóm tại Phong Đô ở rất lâu, vẫn luôn tại xếp hàng chờ đợi luân hồi chuyển sinh, không nghĩ tới đột nhiên một ngày hàng tai họa, gặp phải loại chuyện này. Gia Gia, phụ thân hắn có phải hay không không về được? Một đứa bé con bộ dáng vong hồn. Đối với bên cạnh một cái lão giả nói ra. Lão giả kia than nhẹ một tiếng, không biết nên nói cái gì an ủi hài tử. Bọn họ tổ tôn ba đời, đều là tầm thường phạm nhân, một trận tiên người đại chiến đưa tới lũ lụt, trực tiếp để bọn hắn toàn bộ thôn làng tiêu vong, sau đó đi tới Phong Đô. Vốn là, cũng nhanh đến phiên bọn họ chuyển sinh, không nghĩ tới nhưng lại gặp yêu ma quỷ quái đột kích, lại lần nữa tử vong. Thải Phong trưởng lão, ngươi nói quỷ đế đại nhân có biện pháp cứu sư muội các nàng sao? Huyền nữ tông một cái nữ tu nhìn lấy Thải Phong hỏi. Mà Thải Phong than nhẹ một tiếng. Người sau khi chết biến thành vong hồn, mà vong hồn như là chết, liền sẽ hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn, triệt để tiêu tán, bị luân hồi chi lực hút vào trong đó, cùng với những cái khác tiêu tán mảnh vụn linh hồn tùy ý tạo thành mới linh hồn cá thể, mà trước đó linh hồn, cũng coi là hoàn toàn biến mất. Đây là thiên địa pháp tắc, cho dù quỷ đế là Phong Đô trưởng khống giả, nhưng muốn khôi phục trước đó vong hồn, chỉ sợ cũng khả năng không lớn. Thải Phong ăn ngay nói thật, cũng không muốn huyền nữ tông các tu sĩ chính mình cũng không xác định hy vọng. Trên thực tế, cứu vãn tiêu tán vong hồn. Loại chuyện này không khác nào là để người chết khôi phục, có thể xưng nghịch thiên mà đi. Lúc này, Phong Đô bên trong, có một cái thân mặc trường bào màu xám lão giả đi vào. Bốn phía âm binh đều chú ý tới vị này đột nhiên xuất hiện lão giả, sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp vây lại. Ngươi là người phương nào? Đông đảo âm binh đều phát giác được, trên người lão giả này khí tức không giống vong hồn. Không chỉ có như thế, Bạch Mị, Ngạo Nguyệt, 80 ma tướng bọn người theo trên người lão giả này còn cảm nhận được một cổ phi thường khủng bố uy hiếp cảm giác. Liền phản phất, tại đối mặt một cái hơn mình xa tồn tại giống như. Ta tìm đến Phong Đô Quỷ Đế. Lão giả từ tốn nói. Mà hắn, cũng chính là âm phủ âm ti đại tế ti, là liền âm tào địa phủ rất nhiều đại năng đều muốn một mực cung kính tồn tại, nói là âm phủ chúa tể cũng không đủ. Đối mặt rất nhiều âm binh vây quanh, hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tại chỗ âm binh cũng liền tất cả đều tiêu tán. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì dạng này không khác nào là tại hướng sở cùng nhân tuyên chiến. Quỷ đế hiện tại đang lúc bế quan, không có không kiến những người còn lại. Hả, vậy ta không ngại chờ hắn một hồi. Chúng âm binh hai mặt nhìn nhau. Bạch Mị suy tư một hồi, nói, vậy ta liền trước vì lão tiên sinh an bài một chút đi, xin mời đi theo ta. Lão giả này, thật không đơn giản. Hiện tại Phong Đô vừa mới đứng trước một trận đại chiến, không thể tại tùy ý trêu chọc những địch nhân khác. Lão giả này ý đồ đến không biết rõ quyến rũ tính toán đợi sở cùng nhân sau khi xuất quan lại tính toán sau. Mấy ngày sau, Phong Đô thành, đế cung bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra, một cổ to lớn quỷ đế quyền năng, bao phủ mà ra. Bạch Mị, Ngạo Nguyệt, 80 ma tướng đám người sắc mặt vui vẻ. Quỷ đế xuất quan. Quá tốt. Mà tại nơi nào đó, Đại Tế Ti cũng là nhìn về phía đế cung phương hướng, cổ này quỷ đế quyền năng, quả nhiên là không phải tầm thường a. Phải biết, cho dù là tại thời kỳ toàn thịnh Phong Đô địa phủ, chính vị quỷ đế cũng là một người chưởng quỷ một khối đế ấn, nói cách khác cũng là đem hoàn chỉnh quỷ đế quyền năng chia ra làm chính. Nhưng bây giờ, sở cùng nhân một người luyện hóa 8 khối đế ấn. Ai cũng không biết, làm Phong Đô quỷ đế hắn, nương tựa theo phần này quỷ đế quyền năng có thể làm đến dạng gì sự tình. Đế cung bên ngoài. Sở cùng nhân đằng không mà lên. Hạo hãn vô biên quỷ đế quyền năng lan tràn ra, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ Phong Đô. Lồng ánh sáng bên trong, vô số huyền diệu phù văn một vừa phù hiện, chiếu rọi hư không. Sở cùng nhân trên thân tiên huy hàng tỷ, giống như một tôn chí cao vô thượng âm phủ chi chủ, tràn ngập khiến mỗi một cái vong hồn cũng vì đó thần phục khí tức. Cho dù là Đại Tế Ti gặp cũng không nhìn được ánh mắt lóe lên. Kế tiếp phát sinh một màn, càng là lệnh hắn cái này hợp đạo đại năng đều cảm thấy có chút chấn kinh. Chỉ thấy sở cùng nhân đưa tay tại hư không nhất trảo, Phong Đô bên trong. Vô số ánh sáng liên tiếp hiện lên, trên không trung hội tụ, đó là tiêu tán vong hồn toái phiến. Những thứ này vong hồn toái phiến, tại sở cùng nhân thao túng dưới, bắt đầu gây dựng lại. Không phải tùy ý gây dựng lại, mà chính là căn cứ một loại nào đó quy luật, một loại nào đó dẫn lực tại dần dần khôi phục thành bản tới vong hồn bộ dáng. Sở cùng nhân, đang thức tỉnh vong hồn. Phát hiện này, để Đại Tế Ti mí mắt nhảy một cái, hắn lại có thể làm đến loại chuyện này. Phải biết, cho dù là ngày xưa thời kỳ toàn thịnh Phong Đô quỷ đế, cũng tuyệt đối làm không được. Chẳng lẽ, đây chính là nắm giữ 8 khối đế ấn có thể làm đến sự tình sao? Cái kia nếu là nắm giữ 9 khối đế ấn đâu? Có lẽ, hắn thật sự có thể tái hiện ngày xưa âm phủ thiên tử chi uy. Đại Tế Ti tràn đầy chờ mong. Khôi phục vong hồn, đây chính là ngày xưa âm phủ thiên tử mới có thể làm đến sự tình. Khô Lâu tướng, đến. Lúc này, giữa không trung sở cùng nhân khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy một cái hướng khác, bởi vì hồn thể tiêu tán hơn phân nửa mà rơi vào trạng thái ngủ say Khô Lâu tướng hóa thành một đạo lưu quang đi vào sở cùng nhân trước mặt. Nguyên một đám ánh sáng không ngừng dung nhập Khô Lâu tướng thể nội. Nguyên bản tan rã thân thể, đúng là tái hiện biến đến vững chắc. Mà tại những phương hướng khác, nguyên một đám nguyên bản tiêu tán vong hồn lại lần nữa khôi phục, tái hiện. Gia Gia, mau nhìn, đó là phụ thân về đến rồi. Một đứa bé trai lôi kéo bên cạnh lão giả ống tay áo, mang trên mặt vui sướng chi sắc. Mà lão giả kia, cũng là vô cùng mừng rỡ cảm động, nếu không phải hắn đã là vong hồn, hiện tại cũng đã lệ rơi đầy mặt đi. Thải Phong trưởng lão, sư muội các nàng trở về. Huyền nữ tông phương hướng bên trong, vô số nữ tu kinh hỉ vô cùng. Mà Thải Phong nhìn lấy tình cảnh này. Trợn mắt hốc mồm, cũng không biết nên nói những gì. Cho dù là đối với nàng tới nói, trước mắt tình cảnh này, cũng tương đương với thần tích.

Chương 1536, Phượt Quỷ Hoàng Si Mị Thần Phục, tiến đến Bỉ Ngạn Nhất Tộc. Trăm năm. Nghe được Đại Tế Ti, Sở Cùng Nhân không khỏi suy cười một tiếng, trăm năm, ta nếu là cần trăm năm thời gian mới đột phá, vậy không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Vô tri tiểu bối, nếu không có đại cơ duyên, đại la cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đột phá? Đại Tế Ti từ tốn nói. Theo hắn biết, trần gian những cái kia giới tử yêu nghiệt nhóm, có hơn phân nửa cả đời này đều khả năng không lớn đột phá đến lớn la. Chỉ có số rất ít tuyệt đỉnh yêu nghiệt thậm chí là cái thế yêu nghiệt mới có thể tại trong vòng trăm năm đột phá đại la. À, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Sở Cùng Nhân cũng không lại cùng Đại Tế Ti tranh luận cái gì. Đúng rồi, nghe nói ngươi bắt Si Mị hai tộc tộc trưởng, hai người này đều là đại la cảnh, ngươi là muốn thu phục bọn họ lớn mạnh phong đô chiến lực đi, như vậy ta chỗ này vừa vặn có một vật có thể giúp ngươi một tay. Đại Tế Ti lấy ra hai cái đen nhánh vòng tròn, đưa cho Sở Cùng Nhân. Hả, cái này là vật gì? Lời tuy là nói như vậy, nhưng Sở Cùng Nhân đã bí mật tại để tiểu ái phân tích lên hai cái này vòng tròn. Vật này vì Phượt Quỷ Hoàng, chỉ cần ngươi đem luyện hóa, lại hướng cái kia hai quỷ thân phía trên một bộ. Từ nay về sau, bọn họ cũng sẽ chỉ nghe ngươi phân công. Đại Tế Ti nói ra. Hả, cái kia ngược lại là một kiện đồ tốt. Sở Cùng Nhân mỉm cười. Hắn để tiểu ái phân tích một chút, phát hiện hắn tác dụng cùng Đại Tế Ti nói một dạng, mà đối phương cũng không có ở phía trên làm trò gì. Đưa đi Đại Tế Ti thời điểm, phong đô nơi xa chợt có vô số dạ xoa tộc người đến đây. Cầm đầu, chính là Dạ Vân La. Rất nhiều âm binh còn tưởng rằng lại là người nào xâm phạm phong đô, kém chút đánh lên, may mắn có Bạch Mị xuất hiện, giải thích một phen. Liền dạ xoa tộc đều bị ngươi thu phục. Vì ngươi sử dụng, ngươi thủ đoạn, tại ta tưởng tượng phía trên. Đại Tế Ti thật sâu nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân. Tần Hoàng âm tượng, dạ xoa tộc. Những tồn tại này, liên tiếp thần phục với Sở Cùng Nhân. Đại Tế Ti nội tâm càng phát ra vững tin, Sở Cùng Nhân có năng lực trở thành mới âm phủ thiên tử. Như hiện tại thì kinh ngạc lời nói, vậy coi như quá sớm. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Đưa đi Đại Tế Ti về sau, Sở Cùng Nhân tiếp kiến Dạ Vân La bọn người, đem một nhóm lớn dạ xoa tộc người tụ tại một khối. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên, tay cầm phá chú chi kiếm. Từng đạo huyền diệu kiếm khí phá không mà ra. Rơi vào dạ xoa tộc trên thân, đem trên người bọn họ nguyền rủa cho chém vỡ. Chỉ thấy nguyên một đám tướng mạo dữ tợn kinh khủng dạ xoa tộc người đúng là biến thành tuấn lãng thanh niên. Hoa tắc, ngươi thật biến đẹp mắt kéo. Cái này, đây quả thật là ta sao? Đừng ngăn cản ta muốn theo đuổi dạ oanh mùi mùi, lần này ta biến dễ nhìn, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta nữa đi. Hết hy vọng đi, ngươi là thực lực quá kém. Vô số nam tính dạ xoa nhóm nghị luận âm ỉ, mang trên mặt vui sướng chi sắc. Mà Dạ Vân La thấy cảnh này, sắc mặt vui vẻ, hướng Sở Cùng Nhân nói, đa tạ quỷ đế đại nhân. Bài trừ nguyền rủa sự tình, liền tới trước cái này đi, những người khác an bài lần tiếp theo. Sở Cùng Nhân thu hồi phá chú chi kiếm nói ra. Hắn cần thời gian đến để dạ xoa tộc chánh thức biến đến quy thuận, tự nhiên không thể lập tức đem bọn hắn khó khăn đều giải quyết. Ta minh bạch, vất vả quỷ đế. Mà tại Dạ Vân La xem ra, bài trừ nguyền rủa không phải một chuyện đơn giản. Sở Cùng Nhân nhất định là tiêu hao quá lớn. Mà tại giải quyết dạ xoa tộc sự tình về sau, Sở Cùng Nhân luyện hóa Phượt Quỷ Hoàng, tìm được bị giam giữ Si Mị hai tộc tộc trưởng. Cái này hai quỷ từ Tần Hoàng âm tượng đoán quản. Tăng thêm người bị thương nặng, thật cũng không náo ra cái gì tai họa, Sở Cùng Nhân nhìn thấy bọn họ lúc chính ngoan ngoãn bị giam tại lồng giam bên trong. Hai đại tộc trưởng những ngày này đừng đề cập đến cỡ nào biệt khuất. Phải biết, bọn họ ngày xưa thế nhưng là cao cao tại thượng Đại La Kim Tiên, Si Mị hai tộc tộc trưởng. Mà bây giờ, lại là biến thành tù nhân, như chó bị nhốt ở trong lồng. Loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Khi bọn hắn nhìn thấy Sở Cùng Nhân thời điểm, trong mắt lại không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Sở Cùng Nhân khôi phục vong hồn một mạng, bọn họ cũng nhìn thấy. Loại kia thủ đoạn, cơ hồ đúng như âm phủ thiên tử lại hiện ra giống như, làm bọn hắn rất cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hiện tại hối hận phát điên, sớm biết thì không nên nghe âm phủ, tại chính mình cái kia một mẫu ba phần đất phía trên đời không được sao? Nhất định phải đến trêu chọc cái quái vật này. Phong Đô Quỷ Đế, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Si tộc tộc trưởng hít sâu một hơi nói. Các ngươi trước đó nói, nguyện ý thần phục với ta. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Si Mị hai người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Trước đó nói muốn thần phục Sở Cùng Nhân, chỉ là vì có thể sống sót hoãn binh kế sách thôi. Hiện tại, đối phương nhấc lên, lộ ra lại chính là tâm động. Không tệ, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Vì mạng sống, bọn họ cũng không để ý cái gì Đại La Tôn Nghiêm, trước sống sót mới có lật bàn cơ hội. Rất tốt, đem hai cái này vòng tròn đeo lên đi. Sở Cùng Nhân đem Phượt Quỷ Hoàng ném tới hai người đối diện trước mặt, từ tốn nói. Đây là Phượt Quỷ Hoàng. Si tộc tộc trưởng kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra đây đối với vong hồn có tuyệt đối tác dụng khắc chế bảo vật, ánh mắt không khỏi biến đổi, trong tay ngươi vì sao lại có thứ này? Cái này không phải là các ngươi nên hỏi. Muốn mạng sống, đeo lên. Si Mị hai người thần sắc biến hóa không chừng. Bọn họ nói muốn thần phục, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, chỉ là kế tạm thời. Nhưng là, đeo lên cái này Phượt Quỷ Hoàng về sau, bọn họ thì thật trở thành nô tài, từ nay về sau, nghe Sở Cùng Nhân phân công. Muốn đến nơi này, trong bọn họ tâm không cam lòng, biệt khuất. Mị tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nhìn lấy Sở Cùng Nhân, Quỷ Đế đại nhân, ta nhất định sẽ đối ngươi hiệu trung, cái này Phượt Quỷ Hoàng cái gì cũng không cần a. Trong mắt nàng, một luồng phấn sắc quang mang chợt lóe lên. Đúng là sử dụng một loại mị hoặc thủ đoạn. Muốn nhờ vào đó mê hoặc Sở Cùng Nhân. Phốc vẫy một tiếng. Một đạo kiếm khí lóe qua, quán xuyên mị tộc tộc trưởng ở ngực, làm nàng nhìn không được kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại phát run. Thu hồi ngươi cái kia đê tiện trò xiết. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lùng nói ra. Mị tộc tộc trưởng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Trong mắt mang theo càng thêm nồng đậm hoảng sợ, trước mắt đạo tâm của người đàn ông này, không phải nàng có khả năng rung chuyển. Dùng ý chí sắt đá đều không đủ lấy hình dung đối phương. Ta lại nói một lần cuối cùng, đeo lên Phượt Quỷ Hoàng, nếu không, không chỉ có các ngươi muốn chết. Yêu ma quỷ quái bốn tộc, cũng đem không còn tồn tại. Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra. Si Mị hai người ánh mắt đảo qua một cái kia cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Trong mắt chứa sát khí âm tượng, không chút nghi ngờ Sở Cùng Nhân có năng lực như vậy. Ta mang. Si tộc tộc trưởng giơ tay lên bên trong Phượt Quỷ Hoàng, bất đắc dĩ đeo tại trên cổ. Không chỉ có là vì mình, càng là vì chủng tộc của mình không đến mức bị diệt tuyệt. Gặp si tộc tộc trưởng đã thỏa hiệp, mị tộc tộc trưởng cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, cầm lấy Phượt Quỷ Hoàng, không nghĩ tới ta ngang dọc âm phủ nhiều năm như vậy. Sẽ luân lạc tới làm nô xuống tràng. Hai vị tộc trưởng đem Phượt Quỷ Hoàng đeo lên cổ, tiếp lấy Phượt Quỷ Hoàng thượng u quang lóe lên, dung nhập hai quỷ thể bên trong. Mà Sở Cùng Nhân cảm giác mình đối với hai quỷ tại từ nơi sâu xa, nhiều hơn một loại chưởng khống. Thả bọn họ ra đi. Sở Cùng Nhân nói, lồng giam mở ra. Hai quỷ đi ra, sau đó quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt, bái kiến Quỷ Đế. Đến tận đây, Phong Đô lại nhiều hai tên chiến lực mạnh mẽ. Mấy ngày sau, Sở Cùng Nhân dự định tiến về Bỉ Ngạn nhất tộc, gặp một người. Bỉ Ngạn thánh nữ, lại hoặc là nói là giữa thiên địa đệ nhất đóa Bỉ Ngạn hoa. Hoa vô ái. Chương 1537, Tam sinh hài kiều hoa cùng kỳ hoa, luân hồi lốc xoáy. Sở Cùng Nhân đem tất cả mọi người lưu tại Phong Đô, tự mình một người tiến về Bỉ Ngạn nhất tộc. Tại âm phủ, Bỉ Ngạn nhất tộc là một cái tương đương chủng tộc mạnh mẽ, so với Dạ Xoa tộc, yêu ma quỷ quái bốn đại bộ tộc còn cường đại hơn. Cho dù là địa phủ, cũng đối với cái này tộc quần có nhiều kiên kỵ. Mà tại Sở Cùng Nhân tới gần Bỉ Ngạn tộc thời điểm, bên tai mơ hồ trong đó vang lên từng đợt ào ào ào tiếng nước. Chỉ thấy ở phía xa, có một đầu dòng sông màu vàng vắt ngang ở trong thiên địa, nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, không có cuối cùng. Cũng không nhìn thấy nguồn gốc. Dường như xuyên qua âm phủ, qua lại luân hồi ở giữa. Sở Cùng Nhân chỉ là thứ nhất mắt, liền bị con sông này hấp dẫn, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình luân hồi thiên thể cũng có chút rung động. Tại cái kia điều sông lớn bên trong, hắn cảm giác được một cổ vô cùng mênh mông sinh tử luân hồi chi lực. Đây chính là trong truyền thuyết Tam Sinh Hà sao? Sở Cùng Nhân nỉ non nói, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Chắc hẳn các hạ chính là Phong Đô Quỷ Đế đi. Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử xuất hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Trên thân tràn ngập một cổ vô cùng cường đại luân hồi khí tức. Sở Cùng Nhân để Tiểu Ái phân tích một chút, rất nhanh liền xác nhận thân phận của người này. Lại là Bỉ Ngạn Nhất Tộc tộc trưởng. Đúng vậy. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Gặp qua Quỷ Đế. Bỉ Ngạn tộc trưởng khẽ vuốt cằm, lập tức cười nhạt nói, Thánh nữ đại nhân đã ở Tam Sinh Hà xin đợi đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Làm phiền. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, đối với Hoa Vô Ái biết hắn đi tới sự tình, hắn đổ là tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là giữa thiên địa đệ nhất đóa Bỉ Ngạn Hoa, có thể nói là âm phủ cổ xưa nhất tồn tại. Cái kia âm ti đại tế ti cũng không sánh nổi, âm phủ lại có bao nhiêu sự tình giấu giếm được đối phương đâu. Bỉ Ngạn Hoa nở khắp đầy khắp núi đồi. Mà tại Tam Sinh Hà bờ sông, một người mặc màu đen hoa lệ trường bào, phía trên thêu lên huyết sắc Bỉ Ngạn Hoa thiếu nữ ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn, tinh tế chân ngọc ở trong nước tùy ý quơ. Nước sông gợn sóng từng trận, sinh tử luân hồi chi lực ở trong đó kích động. Bỉ Ngạn tộc trưởng mang theo Sở Cùng Nhân tại Bỉ Ngạn Hoa ruộng trước dừng lại, không dám ở đi vào, tựa hồ trước mắt hoa điền, liền là tuyệt đối cấm khu giống như. Thánh nữ đại nhân, Sở Cùng Nhân tới. Để hắn đến đây đi. Hoa Vô Ái âm thanh vang lên, bình tĩnh, đạm mạc, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Nhưng Bỉ Ngạn tộc trưởng lại là lộ ra một vệt hoảng hốt chi sắc. Phải biết, tự theo thánh nữ đại nhân mở ra cái này cánh đồng hoa về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tới gần qua đây. Cho dù là hắn tộc trưởng này, cũng chỉ là đứng bên ngoài truyền lời thôi. Hiện tại, thánh nữ đại nhân lại muốn để Sở Cùng Nhân đi qua. Cho dù là Quỷ Đế đại nhân, cũng không tránh khỏi quá mức bất khả tư nghị đi. Bỉ Ngạn tộc trưởng không nghĩ ra. Nhưng cũng không nói thêm gì. Quỷ Đế đại nhân, mời. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, hướng về bờ sông đi đến. Mà nhưng hắn đặt chân hoa điền thời điểm, một trận vi phong khởi, vô số Bỉ Ngạn hoa hơi hơi chập chờn, từng trận hương hoa tràn ngập. Bờ sông bên cạnh, Hoa Vô Ái tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn về phía Sở Cùng Nhân cánh tay, thản nhiên nói, ngươi mang đến một cái người thú vị. Sở Cùng Nhân chỉ cảm thấy cánh tay một trận nóng rực, đón lấy, dục vọng hoa thoát thể mà ra. Nàng vẫn như cũ là nằm trên nụ hoa, một bộ lười biếng bộ dáng, trên thân tràn ngập dục vọng chi đạo. Liên cách đó không xa Bỉ Ngạn tộc trưởng gặp đều có loại mất khống chế xúc động. Ngươi lui ra đi. Hoa Vô Ái nhìn thoáng qua Bỉ Ngạn tộc trưởng nói, đúng. Bỉ Ngạn tộc trưởng không dám mỏi mòn chờ đợi. Cái kia đóa dục vọng hoa, không thể tầm thường so sánh, phản phất như là dục vọng lốc xoáy giống như, muốn để thế gian vạn linh cũng vì đó đọa lạc giống như. Phong Đô Quỷ Đế trên thân cất giấu vật như vậy, lại vẫn có thế bình chân như vậy, không có chút nào mất khống chế mạo hiểm, phần này đạo tâm kiên quyết, hắn liền kém xa cũng. Phong Đô Quỷ Đế, đáng sợ tồn tại a. Bỉ Ngạn tộc trưởng nỉ non nói. Mà tại hoa điền bên trong. Hoa Vô Ái nhìn lấy dục vọng hoa, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại là có vẻ vui mừng lưu chuyển mà qua, nói, ngươi đóa này kiều hoa có thể sống sót, ngược lại là lệnh ta ngoài ý muốn. Ngươi đóa này kỳ hoa đều còn sống, ta làm sao lại chết đâu, thế gian dục vọng không dứt, ta liền bất tử, ngươi cũng không phải không biết. Ta ngược lại thật ra muốn chết, nhưng, luân hồi lốc xoáy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hoa Vô Ái nói ra, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Một bên, Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái này hai đóa hoa giao lưu. Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới các nàng thế mà nhận biết. Nhưng suy nghĩ một chút, một cái là dục vọng hoa, một cái là Bỉ Ngạn hoa, hơn nữa còn đều là tiên cổ kỷ nguyên cũng đã tồn tại, nhận biết cũng rất bình thường. Ngươi là như thế nào đem thu phục? Hoa Vô Ái nhìn về phía Sở Cùng Nhân, hiếu kỳ hỏi. Sở Cùng Nhân cũng không có giấu giếm, đem mình cùng dục vọng hoa gặp gỡ đi qua thô sơ giản lược nói một lần. Dục vọng hoa ở một bên nghe, tức giận đến cái miệng nhỏ nhắn phình lên, vốn định ký kết lấy một cái cộng sinh khế ước, nhưng không ngờ đem chính mình cho gấp đi vào. Nàng đến bây giờ vẫn là nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại dạng này. Này bá đạo quỷ quyệt mệnh cách, mỗi lần hồi tưởng lại, nàng đều có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi chi mệnh cách, hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Hoa vô ái trong mắt lộ ra một vệt giật mình, nàng đã sớm biết đối phương là hư vô mệnh cách, nhưng không nghĩ tới, lại bá đạo đến có thể làm dục vọng hoa mệnh cách cũng vì đó thần phục. Ta đáp ứng lời mời đến đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Hoa Vô Ái nói, ngày xưa tại Trần Giang Tinh Không Sơn thi đấu, hắn cùng Hoa Vô Ái gặp qua một lần. Đối phương từng mời hắn đến đây Tam Sinh Hạ một chuyến. Ngươi lại đến bờ sông. Sở Cùng Nhân theo lời làm theo, đi đến Tam Sinh Hạ bờ, mà Hoa Vô Ái đưa tay đánh ra một đạo tiên nguyên, rơi vào trong nước sông. Chỉ thấy nước sông lăn lộn, hóa ra một mặt thủy kính. Thế nhưng thủy kính, chiếu rọi được bầu trời, chiếu rọi được đến thảo mộc, nhưng lại vẫn cứ chiếu không ra Sở Cùng Nhân mảy may. Dường như hắn không tồn tại ở phương này không gian, không tồn tại ở trong luân hồi. Hoa Vô Ái đưa tay tán đi thủy kính tử, quả nhiên là mệnh cách hư vô người, cái này Tam Sinh Hà có thể chiếu kiếp trước kiếp này kiếp sau. Cho dù là hợp đạo đại năng, cũng có thể nhìn thấy một tia mệnh vận quỷ tích, nhưng lại đối ngươi không hề có tác dụng, bởi vì ngươi là phương này trong vũ trụ, từ xưa đến nay cũng chưa từng có mệnh cách hư vô người. Đối đạo hữu, có thể có cái gì trợ giúp? Không biết. Hoa Vô Ái thản nhiên nói. Không biết. Mệnh cách hư vô người, chưa bao giờ có, ta không biết ngươi có thể giúp ta làm cái gì, chỉ là từ nơi sâu xa có loại dự cảm, ngươi có lẽ có thể giúp ta thoát ly cái này vô tận luân hồi lốc xoáy. Làm vì thiên địa ở giữa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa, Hoa Vô Ái tự thân liền ẩn chứa luân hồi chi đạo. Nàng sinh ra cái này Tam Sinh Hà bờ, chỉ cần tại cái này, cho dù là hợp đạo tồn tại, cũng không làm gì được nàng, bất quá tuy nhiên cường đại, nhưng cũng có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là cách mỗi 3.000 năm, bỉ ngạn hoa liền muốn đọa nhập trong luân hồi, bắt đầu lại. Mà mỗi lần luân hồi, nàng đều không phải là có thể giác tỉnh làm bỉ ngạn hoa trí nhớ. Có lúc, nàng chỉ là một cái bình thường phạm nhân, tầm thường vô vi cả đời, vượt qua bình thường một sinh, tử sau sớm bước vào luân hồi. Có lúc, nàng là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, tu hành ngàn năm liền có thể đạt tới thường nhân mấy trăm ngàn năm đều không đạt được độ cao. Thành làm một đời đại la thậm chí hợp đạo. Nhưng dù vậy, 3.000 năm kỳ hạn vừa đến, nàng vẫn như cũng muốn bị đẩy vào luân hồi lốc xoáy bên trong. Một lần tiếp lấy một lần, như thế lặp lại, tự như không có cuối cùng. Bỉ ngạn hoa, chán ghét dạng này luân hồi. Nhưng lần lượt luân hồi, để cho nàng cảm giác mình giống như là một cái hãm sâu lốc xoáy bên trong người giống như, không cách nào tự kềm chế. Chương 1538, Luân hồi thiên thể thứ ba thần thông tiến vào Tam Sinh Hà, vô tận luân hồi. Mệnh cách hư vô người, không tồn tại ở luân hồi, không vào luân hồi, mà lại, người nắm giữ luân hồi thiên thể, cho nên ta mới nghĩ đến. Tương lai ngươi có lẽ có thể giúp ta thoát khỏi luân hồi lốc xoáy. Dù là cái này hy vọng vô cùng xa vời, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Hoa Vô Ái nhìn lấy Sở Cùng Nhân, từ tốn nói. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy hắn thản nhiên nói, lẫn nhau hỗ trợ, ta luôn luôn là vui lòng, mà ta hiện tại, vừa vặn có chuyện cần muốn đạo hữu tương trợ. Tu vi của ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể cùng Đại La chống lại. Tại đối phó âm phủ một chuyện phía trên, không giúp được ngươi bao nhiêu, bất quá ta có thể cho bỉ ngạn nhất tộc kiệt lực giúp ngươi. Hoa Vô Ái tự hồ biết hắn muốn nói cái gì, đoạt trước một bước nói ra. Sở Cùng Nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng, đa tạ. Có thể được đến dạng này trả lời, hắn đã hết sức hài lòng. Hoa Vô Ái tại cái này Tam Sinh Hà bờ, hoàn toàn chính xác có thể so với hợp đạo năng lực, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong tại cái này Tam Sinh Hà bờ. Ra khỏi nơi này, nàng liền chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi. Khoảng cách ngươi lần tiếp theo luân hồi, còn có bao nhiêu năm? Sở Cùng Nhân tò mò hỏi. 2.500 năm. 3.000 năm một luân hồi, ngươi vẻn vẹn mất không đến 500 năm điện thoại di động liền tu đến đại la kim tiên, nên nói thật không hổ là giữa thiên địa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa sao. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 500 năm chứng được đại la quả vị. Loại chuyện này, thả tại bên ngoài, đoán chừng không có mấy người dám nghĩ. Một thế này đúng lúc chuyển sinh tại bỉ ngạn nhất tộc, giác tỉnh bỉ ngạn hoa trí nhớ, mặt khác, thế này chính là biến đổi thế gian, thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, 500 năm tu thành Đại La tuy nhiên rất khó, nhưng đối với một ít người tới nói, hẳn không phải là sự tình khó khăn cỡ nào đi. Hoa Vô Ái nhìn Sở Cùng Nhân liếc một chút. Nàng nhìn ra được, đối phương tu hành thời gian so với nàng còn muốn ngắn đến nhiều, nhưng tu vi cũng đã tới gần Đại La, phương diện chiến lực cái gì đã siêu việt bộ phận Đại La. Lần này để ngươi đến Tam Sinh Hà, còn muốn một chuyện, ngươi luân hồi thiên thể, sau cùng nhất trọng thần thông, nhưng có giác tỉnh dấu hiệu. Luân hồi thiên thể, có tam đại thần thông. Luân hồi kiếp quan, lục đạo luân hồi đại thế giới, sau cùng nhất trọng thần thông, tên gọi luân hồi thiên địa. Hắn huyền diệu trình độ. Tại phía xa mặt khác hai đại thần thông phía trên. Còn chưa giác tỉnh, đoán chừng chờ ta đột phá tới Đại La, cái kia có thể đã thức tỉnh. Ngày xưa âm phủ thiên tử, tại Đại La cảnh giới thời điểm, cũng không có giác tỉnh cái này thứ tam đại thần thông. Sở Cùng Nhân nghe vậy, lông mi cau lại, Đại La cảnh giới còn không thể giác tỉnh cái này thứ ba thần thông, chẳng lẽ, muốn tới hợp đạo cảnh giới sao? Không biết, nhưng âm phủ thiên tử là như thế nào giác tỉnh, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Hả, chẳng lẽ là... Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cái này phủ đầy sinh tử luân hồi chi lực Tam Sinh Hà. Cùng cái này Tam Sinh Hà có quan hệ. Ngươi ngược lại là phản ứng nhanh, ngày xưa, âm phủ còn không tam đại địa phủ, thế gian sinh linh sau khi chết, đi vào âm phủ, đều là rơi vào cái này Tam Sinh Hà bên trong, thụ nước sông cọ rửa, cả ngày kêu rên, cuối cùng tiêu tán ở luân hồi lốc xoáy bên trong. Hoa Vô Ái tự hồ là nhớ tới đoạn thời gian kia, cả ngày bị vong hồn kêu trên thanh âm quấy rầy tràn cảnh lúc, lông mi cau lại. Đón lấy, nàng tiếp tục nói, về sau âm phủ thiên tử đi vào, cùng ta thảo luận luân hồi chi đạo, hắn bại bởi ta, nhưng hắn khi đó tranh cường háo thắng, không cam lòng cứ vậy rời đi. Liền cuốn lấy ta muốn tiếp tục luận đạo, ta không kiên nhẫn phía dưới đem hắn ném tới cái này Tam Sinh Hà bên trong, không ngờ hắn lại đã thức tỉnh luân hồi thiên thể thứ ba thần thông, cũng nhờ vào đó sáng lập địa phủ luân hồi cơ chế. Hả, nói như vậy, luân hồi thiên thể không chỉ là chí tôn tiên thể, vẫn là địa phủ luân hồi cơ chế mấu chốt. Sở Cùng Nhân tựa như biết cái gì ghê gớm bí mật. Đúng vậy, nếu ngươi có thể giác tỉnh thứ ba thần thông, có lẽ có thể mượn này cùng âm phủ nhất chiến, đến mức âm phủ hợp đạo, có vị kia đại tế ti, làm không lo lắng. Như thế tốt lắm. Sở Cùng Nhân đứng dậy, hướng về Tam Sinh Hà đi đến. Tam Sinh Hà nước ẩn sinh tử luân hồi chi lực, trừ ta ra, cho dù là Đại La rơi vào trong đó, cũng sẽ bị cổ lực lượng kia lôi cuốn, khó có thể tránh thoát, cho đến nhục thân thần hồn đều là tiêu tán. Hoa Vô Ái từ tốn nói. Nhưng Sở Cùng Nhân cước bộ chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ta như ham sống, liền đi không cho tới hôm nay, chỉ là Tam Sinh Hà nước, có thể làm khó dễ được ta. Hắn chậm rãi đi đến đại trong sông, lập tức một cái bọt nước đánh tới, đem hắn bao phủ trong đó. Chật chật, ngươi nói tiểu tử này muốn là chết tại Tam Sinh Hà bên trong, ta cái này chủ tớ khế ước có phải hay không có thể giải trừ? Dục Vọng Hoa nhìn lấy lăn lộn nước sông, không khỏi có chút chờ mong. Nếu là hắn chết rồi, ta thoát khỏi luân hồi lốc xoáy hy vọng cũng liền không có, đến lúc đó ta liền bắt ngươi xuất khí. À, liên quan ta cái rắm a. Dục Vọng Hoa nhếch miệng. Tam Sinh Hà bên trong. Làm Sở Cùng Nhân bị nước sông bao phủ trong tích tắc, dồi dào vô tận sinh tử luân hồi chi lực gào thét mà ra, điên cuồng nghiện ép lấy thân thể của hắn. Mà lấy hắn bộ kia ngưng tụ Đại La ý nhục thân. Cũng không nhịn được bị kịch liệt trung chuyển, thịt trên khuôn mặt đạo văn cũng đang bị không ngừng làm hao mòn lấy. Không chỉ có như thế, nước sông này bên trong luân hồi chi lực dường như một cái lốc xoáy giống như, đem linh hồn của hắn hút vào trong đó. Trong chốc lát, linh hồn của hắn bắt đầu luân hồi chuyển thế. Đời thứ nhất, chuyển sinh trở thành một quốc gia hoàng tử, từ nhỏ áo cơm không lo, nhưng về sau, địch quốc đại quân tiếp cận, hắn nước mất nhà tan, biến thành dân mất nước, nhận hết khuất nhục mà chết. Đời thứ hai, hắn là một cái trượng kiếm giang hồ hiệp khách, về sau trở thành võ lâm minh chủ. Công thành danh toại mà chết. Thứ 11 thế, hắn thành một cái thanh lâu gây xa, bởi vì cầm nghệ hơn người, không ít người mộ danh mà đến, trong đó có một vương tộc, nhìn trúng nàng, nhưng nàng bởi vì không muốn bán thân thể, uống thuốc độc tự vận. Thứ 14 thế, hắn là một cái phú thương, sau cùng gia đạo sa sút, tầm thường cả đời. Thứ 31 thế, hắn trở thành một cái tu sĩ, có yêu mộ sư muội của mình, có sùng bái sư đệ của mình, yêu thương tông môn của mình trưởng bối, nhưng về sau, thiên phú của hắn chẳng biết tại sao biến mất không thấy, sư muội chuyển đầu người khác. Các sư đệ đối với mình đủ kiểu trào phúng, yêu thương trưởng bối của mình nhóm cũng biến thành vô cùng lạnh lùng, cuối cùng còn bị kẻ thù của chính mình đánh lén, ông hận mà chết. Thứ 32 thế, hắn thành một cái ma đạo cự bá, giết người vô số, chỗ đến, chính là núi thây biển máu, cuối cùng thụ trời phạt mà chết. Thứ 50 thế, 51 thế, 66 thế. Sở cùng nhân linh hồn đang không ngừng chuyển sinh, thử qua đủ loại nhân sinh. Hắn chán nản qua, cuộc khởi qua, phấn đấu qua, dãy dụ qua. Làm qua hoàng đế, khất cái, phú thương, đại năng. Mà mỗi một lần luân hồi, của hắn linh hồn lực lượng đều sẽ bị suy yếu một lần. Như thế chuyển thế đi xuống, không ra muôn đời, linh hồn của hắn liền sẽ triệt để tiêu vong. Linh hồn tiêu vong, ý chí đương nhiên cũng liền không có ở đây, cho dù là có bất tử chi thân, cũng không làm nên chuyện gì. Mà tại thứ 81 thế thời điểm, Sở Cùng Nhân thành một cổ công tử nhà giàu, cả ngày tiêu dao khoái hoạt, không buồn không lo. Công tử, người muốn quế hoa trà tới. Một người dáng dấp cùng Lam Vũ giống quá thì nữ chậm rãi đi đến bên cạnh hắn cười nói. Mà Sở Cùng Nhân quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt lại là theo chỗ không có đạm mạc, thì nữ kia có chút sợ hãi. Nói, công tử, ngươi thế nào? À, không có gì. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là đột nhiên có chút lý giải bỉ ngạn hoa, cái này vô tận luân hồi, đích thật là không thú vị cùng cực. Công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Mấy năm này đa tạ ngươi chăm sóc, bất quá, ta nên rời đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh hắn quan cảnh giống như một chiếc gương giống như ầm vang phá nát, hóa thành vô số ánh sáng. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn vẫn như cũ ở vào tam sinh hà trong nước, nguyên một đám nước ngâm vờn quanh tại quanh người hắn, trong đó quan cảnh biến hóa. Mỗi một cái nước ngâm đều đại biểu cho hắn chỗ trải qua mỗi một thế. Cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ thôi. Chương 1539, tấn cấp Đại La Kim Tiên vô chủ kết quả đem kết thúc. Cuối cùng chỉ là ảo ảnh trong mơ thôi. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, nguyên một đám nước ngâm liên tiếp phá nát. Cái này tam sinh hà nước, đích thật là huyền diệu bất phàm, không chỉ có thể làm hao mòn nhục thân, thậm chí có thể khiến người linh hồn rơi vào chuyển sinh trong luân hồi, tại vô tận luân hồi bên trong làm hao mòn linh hồn. Nếu không phải Sở Cùng Nhân đạo tâm kiên định, không có thể rung chuyển, chỉ sợ luân hồi muôn đời về sau, linh hồn liền muốn tiêu tán. Đây cũng chính là hắn, đổi lại bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên tới. Chỉ sợ cũng khó có thể độ qua cửa ải này. Tiếp đó, cũng là lĩnh hội luân hồi thiên thể thứ ba thần thông. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt vô tận nước sông, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Đón lấy, hắn phóng xuất ra luân hồi thiên thể ba động, lục đạo luân hồi thế giới khuếch tán mà ra, lại mơ hồ trong đó cùng cái này vô biên nước sông sinh ra cộng minh nào đó. Từ nơi sâu xa, hắn thấy được nguyên một đám huyền diệu phù văn xen lẫn trong nước sông. Sở Cùng Nhân thấy thế, chăm chú tìm hiểu. Mà bởi vì trước đó trải qua mấy chục đời luân hồi nguyên nhân, linh hồn của hắn tránh thoát sau chẳng những không có suy yếu đi xuống. Ngược lại là vững chắc không ít, thậm chí còn đối luân hồi nhiều hơn không ít cảm ngộ. Mượn nhờ phần này cảm ngộ, tăng thêm hắn vốn là vô cùng cường đại ngộ tính, cái kia nước sống ẩn chứa phù văn đúng là cùng hắn luân hồi chi đạo tại ấn chứng với nhau lấy. Mơ hồ trong đó, Sở Cùng Nhân dường như chạm đến cái gì? Tam sinh hà bờ. Khoảng cách Sở Cùng Nhân tiến vào tam sinh hà, đã có gần một năm. Hoa vô ái, dục vọng hoa ngay tại bờ sông tán gẫu. Người nói âm phủ thiên tử từng tại cái này tam sinh hà bên trong tìm hiểu ra luân hồi thiên thể thứ ba thần thông, luân hồi thiên thể. Hắn dùng thời gian bao nhiêu? Dục vọng hoa theo miệng hỏi. Trăm năm. Hoa vô ái thản nhiên nói. Cái gì? Trăm năm. Dục vọng hoa sửng sốt một chút, ta sẽ không phải muốn tại ngươi cái này hoa vô ái ruộng đợi trăm năm thời gian a. Mặt khác, âm phủ thiên tử ngày xưa lĩnh hội luân hồi thiên địa thần thông lúc, chính là Đại La Kim Tiên viên mãn, mà Sở Cùng Nhân tiến vào Tam Sinh Hà, lại chỉ là một cái kim tiên, thời gian có lẽ sẽ dài hơn. Dục Vọng Hoa khóe miệng có giật một chút, sẽ không phải đợi đến ngươi lần sau luân hồi thời điểm, hắn còn chưa có đi ra à. Cũng không phải là không được. Oanh, oanh. Ngay tại hai đóa hoa tại trao đổi thời điểm, Tam Sinh Hà nước bỗng nhiên lật dâng lên. Tam Sinh Hà phía trên, nước sông cuồn cuộn, nhấc lên nổi sóng vạn trượng, từng đạo tươi sáng tiên huy ẩn chứa trong đó, ánh sáng khắp nơi. Hoa Vô Ái hai mắt tỏa sáng, là ta xem thường hắn, mệnh cách hư vô người, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chỉ thấy từng đạo cột nước theo Tam Sinh Hà phía trên phóng lên tận trời, bay thẳng âm phủ chân trời. Từng đợt vô cùng mênh mông luân hồi chi lực ba động khuếch tán mà ra, đúng là rung chuyển toàn bộ âm phủ, hấp dẫn vô số đại năng chú ý. Cổ khí tức này là Tam Sinh Hà. Tam Sinh Hà làm sao vậy, làm sao lại đột nhiên dị động? Nguyên một đám đại năng mang theo nghi hoặc, từng đạo tiên thức từ bốn phương tám hướng vọt tới, muốn nhìn trộm một chút nguyên nhân. Hừ. Lúc này, một trận tiếng hừ nhẹ lên. Chỉ thấy Hoa Vô Ái khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, địa bàn của ta, ai cho phép các ngươi tùy ý theo dõi. Bỉ Ngạn Hoa, trên không trung liên tiếp nở rộ. Từng đạo tiên thức tiếp xúc đến Hoa Vô Ái lúc, đều là nhìn không được trên lên một tiếng, đầu cảm giác bị trọng chú ý cho đập một cái giống như. Ao ao nhịn không được đem tiên thức thu hồi. Là Bỉ Ngạn Hoa xuất thủ, ta suýt nữa quên mất nàng tồn tại. Chật chật. Bỉ Ngạn Hoa cũng là Bỉ Ngạn Hoa, quả nhiên đáng sợ, xem ra không có chuyện còn là không nên đi trêu chọc nàng tốt. Lần này Tam Sinh Hà dị động, cũng không biết cùng nàng có quan hệ hay không. Không rõ ràng, nhưng ở Tam Sinh Hà bên trong, nàng liền là tuyệt đối chúa tể, khó nói không có quan hệ. Rất nhiều âm phủ đại năng tiên thức không dám ở tùy ý nhìn trộm. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời Tam Sinh Hà nước, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Nhưng cũng là thật lâu không chịu thu hồi tiên thức. Dù sao, Tam Sinh Hà làm âm phủ hằng cổ sông, tự âm phủ sinh ra mới bắt đầu vẫn tồn tại, vô số năm qua, cơ hồ chưa từng xảy ra mấy lần dị động. Hiện tại, đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không thể không chú ý, mau nhìn, chỗ đó có người. Đột nhiên, có đại năng tiên thức chấn động một cái, tự hồ cảm thấy thật không thể tin giống như... Mà còn lại âm phủ đại năng cũng đã nhận ra dị thường. Tam Sinh Hà trong nước, lại có một người. Phát hiện này, làm bọn hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đây chính là Tam Sinh Hà A, trong nước sông tràn ngập sinh tử luân hồi chi lực. Cho dù là Đại La Kim Tiên rơi vào trong đó cũng khó thoát một kiếp A. Tại dạng này nước sông bên trong, thế mà lại có người tồn tại. Đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Mà khi bọn hắn nhìn đến bóng người kia thân mang một bộ bạch y, trên thân tiên huy lưu chuyển thời điểm, toàn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Phong Đô Quỷ Đế, Sở Cùng Nhân. Nếu như nói, tại bây giờ âm phủ bên trong, có người có thể không ngừng đổi mới bọn họ nhận biết, vậy cũng chỉ có Sở Cùng Nhân. Thật là hắn. Thân mang bạch y, còn có cái này một thân quỷ đế quyền năng ba động. Trừ hắn ra mua còn có thể là ai đâu. Nhưng người này chạy vào Tam Sinh Hà trong nước làm cái gì? Có người dám đến không hiểu. Mà tại âm ti bên trong, Đại Tế Ti bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại là liền nghĩ tới điều gì, hắn muốn giác tỉnh thiên thể thứ ba thần thông sao? Làm trực tiếp lệ thuộc âm phủ thiên tử âm ti biết âm phủ rất nhiều bí ẩn sự tình. Ở trong đó, cũng bao quát âm phủ thiên tử nhập Tam Sinh Hà giác tỉnh thần thông một chuyện. Hắn có thể làm đến cùng thiên tử một dạng sự tình sao? Đại Tế Ti nỉ non nói, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mà vừa lúc này, Tam Sinh Hà trong nước Sở Cùng Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tại quanh người hắn, từng mai đại đạo phù văn bỗng dưng hiện lên, một cổ cường đại luân hồi ba động khuếch tán mà ra. Cái kia luân hồi ba động, quá mức cường lớn mà lại, còn tại không ngừng tăng lên. Oanh! Cuối cùng! Cổ này luân hồi ba động đúng là trực tiếp thăng hoa thành một cổ ý cảnh, đó là luân hồi Đại La Ý. Tu vi của hắn tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Có đại năng nói ra. Vốn chỉ là Kim Tiên Sở Cùng Nhân, hắn chiến lực liền đã siêu việt bộ phận Đại La Kim Tiên, hiện tại, hắn tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên, chiến lực lại cái kia khủng bố cỡ nào. Mọi người không dám tưởng tượng. Mà âm tàu địa phủ đại năng, càng là mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Bọn họ có nào đó loại dự cảm, sợ cùng nhân tăng lên tới đại la cảnh giới về sau, bọn họ đem phải đối mặt một trận trước nay chưa có khiêu chiến. Là thời điểm, chuẩn bị chiến đấu. Âm phủ đại năng âm thầm nghĩ tới. Âm ti bên trong, đại tế ti thì là trận mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, hắn tấn cấp đại la. Muốn trước đó không lâu, hắn vừa cùng sở cùng nhân sẽ hết mặt, nói qua đối phương nếu là có thể tại trong vòng trăm năm tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới, vậy hắn liền phụng đối phương làm chủ. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu a? Một năm không đến, liền trực tiếp tấn cấp đại la, coi như ngươi là yêu nghiệt giới tử, cũng không tránh khỏi quá biến thái đi. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn đã tấn cấp đại la, cái kia xem ra, ta cũng nên chuẩn bị sớm, cái này âm phủ lâu như vậy cũng không ai làm chủ, hiện tại, cục diện này cũng cần phải kết thúc, âm phủ, Thái Sơn, hy vọng các ngươi không muốn làm quá mức lửa mới tốt. Chương 1540, sau cùng một khối luân hồi để ấn xuất chinh âm phủ. Tam sinh hà trong nước, sở cùng nhân cảm ngộ trong sông luân hồi chi lực, hắn luân hồi thiên thể thứ ba thần thông nội dung đã dần dần thu vào não hải. Không chỉ có như thế, tại nước sông cọ rửa dưới, cái kia đã sớm đạt tới kim tiên cực hạn tu vi cũng rốt cục đột phá đến đại la cảnh giới, tại trên đầu của hắn, một đóa kỳ hoa chậm chậm triển khai. Đó là tiên nguyên chi hoa. Tiên nguyên đột phá, tại luân hồi chi đạo phía trên hiểu được cũng tăng lên tới đại la ý tầng thứ. Đến tận đây, lần này tiến vào tam sinh hà bế quan. Có thể nói là công đức viên mãn. Hắn bước ra một bước, thân tiên huy hàng tỷ, sáng chói chói mắt. Cái kia khắp thiên hà thủy từ không trung rơi xuống, giống như một trận mưa như trút nước như mưa to, ào ào ào trở xuống trong sông. Chúc mừng ngươi đột phá đại la kim tiên. Hoa vô ái nhìn lấy sở cùng nhân đột phá, cũng là thật lòng cao hứng, dù sao tu vi của đối phương càng mạnh, nàng thoát khỏi luân hồi lốc xoáy hy vọng thì càng nhiều một phần. Đại la kim tiên sao? Là đột phá, nhưng cũng không đột phá. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Hắn tiên nguyên ngưng tụ ra tiên nguyên chi hoa, cũng ngưng tụ ra một đầu luân hồi chi đạo đại la ý. Nhưng hắn chính mình đạo, tự cường vô địch chi đạo, vẫn cần muốn một chút thời gian mài mới có thể chân chính trở thành đại la ý, đó mới là thuộc về hắn đại la cảnh giới. Hoa vô ái nghe vậy, lông mi cau lại, lập tức cũng nhìn xảy ra vấn đề, thản nhiên nói, cùng ngươi mệnh cách một dạng, đều không tồn tại ở cái này một phương vũ trụ, thật sự là kỳ lạ. Mệnh cách hư vô, liền nói đều không tồn tại ở phương này vũ trụ. Hoa vô ái, xem như kiến thức đến sở cùng nhân chánh thức cường đại địa phương, nàng thậm chí hoài nghi đối phương là một cái đã từng siêu thoát qua nhân vật. Bằng không mà nói, như thế nào lại có nhiều như vậy chỗ kỳ lạ đâu. Mà sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận. Linh hồn của hắn bản thân liền không thuộc về cái này một phương vũ trụ, như vậy, mệnh cách hư vô, nói không tồn tại ở này, cũng tại lẽ thường bên trong. Theo trình độ nào đó, hắn cùng huyễn tưởng luân bàn đều là thuộc về siêu thoát tại phương này vũ trụ tồn tại. Tốt, hiện tại, cũng nên xử lý một chút âm phủ sự tình. Sở cùng nhân ánh mắt như điện, nhìn về phía nơi xa âm phủ phương hướng, đối phương năm lần bảy lượt nhằm vào phong đô, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện coi như xong. Ta sẽ để Bỉ Ngạn tộc trưởng tiến đến giúp ngươi. Hoa vô ái thản nhiên nói, tam đại địa phủ chi tranh, nàng cũng không thế nào quan tâm, nhưng không ngại giúp sở cùng nhân một thanh. Âm tàu địa phủ mạnh hơn lại như thế nào? Có thế so ra mà vượt ngày xưa âm phủ thiên tử? Liền âm phủ thiên tử ở trước mặt nàng, đều muốn bình đẳng đối đãi đây. Đa tạ. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, vậy ta liền về trước phong đô. Hắn nhìn thoáng qua dục vọng hoa, đối phương hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại cánh tay của hắn. Hả, đúng, ta chỗ này còn có một thứ đồ vật cho ngươi. Hoa vô ái tự hồ thầm nghĩ cái gì giống như, lấy ra một tấm hắc sắc đại ấn ném cho sở cùng nhân. Luân hồi đế ấn. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, hoa vô ái cho hắn đúng là sau cùng một khối luân hồi đế ấn. Trước kia ngẫu nhiên lấy được, ta giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Hoa vô ái nói ra. Sở cùng nhân đem thu lại, cũng không có lại nói tạ. lời khách sáo, không cần nói quá nhiều. Luân hồi lốc xoáy, ta sẽ vì ngươi giải quyết. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn rất ít cho những người khác hứa hẹn, mà nếu ưng thuận hứa hẹn, vậy hắn thì nhất định sẽ làm đến. Theo không nuốt lời. Phong Đô bên trong. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa trở về, Khô Lâu Âm Tướng, Si tộc tộc trưởng, Mị tộc tộc trưởng, Bạch Mị bọn người tất cả đều tiến lên đón. Cung nghênh quỷ đế trở về. Ừm, Khô Lâu Tướng, ngươi chuẩn bị một chút, đem âm binh tướng toàn bộ triệu tập lại. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, mọi người ánh mắt lóe lên, quỷ đế đại nhân đây là. Âm phủ năm lần bảy lượt, hoặc sáng hoặc tối phạm ta Phong Đô, cũng nên là trả giá thật lớn. Minh bạch. Khô Lâu Tướng phấn chấn không thôi. Mà Sở Cuồng Nhân trở lại đế quốc về sau, đem Hoa Vô Ái cho sau cùng một khối luân hồi đế ấn luyện hóa. Theo chín khối đế ấn toàn bộ bị luyện hóa, chín phần quỷ đế quyền năng dung hợp làm một, hắn cảm giác, chính mình đối với Phong Đô trưởng khống đạt đến cực hạn. Ngoại trừ phần này quỷ đế quyền năng bên ngoài, còn có luân hồi thiên thể thứ ba thần thông, vậy sẽ là, ta cùng âm phủ quyết thắng quan trọng. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Sau đó không lâu. Khô Lâu Tướng điểm đủ binh tướng, tập hợp hoàn tất. Lại thêm một triệu âm tượng, Phong Đô đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng về âm tàu địa phủ mà đi, chỗ đến, thiên địa rung chuyển, các đại chủng tộc thế lực, không không kinh hãi. Tình huống như thế nào? Phong Đô lại xuất binh. Lần này, bọn họ muốn là đối phó người nào? Cái hướng kia, sẽ không đem, là âm phủ. Bọn họ, lại muốn đi đối phó âm tàu địa phủ. Âm phủ chưa đa chủng tộc, thế gia, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phong Đô quỷ đế vừa mới đến âm phủ bao lâu à, trước diệt chung gia, lại diệt yêu ma quỷ quái, hiện tại lại muốn xuất binh âm phủ, cái này không khỏi quá phát rồ đi. Không chỉ có như thế, các ngươi nhìn, lính của hắn đem, chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Có người chú ý tới, lần này xuất chinh âm phủ Phong Đô đại quân so với lần trước xuất chinh chung gia hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Ngoại trừ cái kia một triệu âm tượng bên ngoài. Còn có Dạ Xoa tộc, Si Mị hai tộc, cái này ba đại chủng tộc tộc trưởng cũng bất ngờ ở trong đó, đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Cái này khiến vô số nhân tâm triều bành trướng. Bọn họ biết, một trận bao phủ âm phủ, trước nay chưa có biến đổi lớn sắp diễn ra. Mà tại một bên khác, âm tàu địa phủ cũng biết Sở Cuồng Nhân xuất binh âm phủ sự tình, tuy nhiên xem như trong dự liệu, nhưng nguyên một đám âm phủ đại năng vẫn như cũ là bị tức giận tới mức giơ chân. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân, quả nhiên là cuồng vọng đến không biên giới. Gia hỏa này, lại muốn tấn công ta âm phủ. Chỉ bằng dưới tay hắn mấy cái kia binh, hắn đầy đủ nhìn sao? Chư vị, chớ khinh thường, hiện tại Phong Đô đã không phải là ngày xưa Phong Đô. Ta tự nhiên rõ ràng. Một ngày này, vừa bị Sở Cuồng Nhân một kích làm hỏng hơn phân nửa kiến trúc âm phủ trên không, hiện đầy đến mãi không hết âm binh tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm vang ở giữa. Ở phía xa, có từng đợt oanh minh tiếng trống trận vang vọng. Chỉ thấy một chỉ mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt nghiêm túc quân đội đạp không mà đến, mặc giáp mâu nhọn, mỗi một sĩ binh mang trên mặt một cổ mãnh liệt ngay ngắn nghiêm nghị. Tốt một cái tần hoàng âm tượng. Cho dù âm phủ các đại năng được chứng kiến tần hoàng âm tượng cùng bốn đại bộ tộc nhất chiến. Có thể khi bọn hắn tự mình đối mặt đội quân này thời điểm, mới biết được đây là nhân vật khủng bố cỡ nào. Đây quả thực là chuyên môn vì chiến tranh mà tồn tại tuyệt thế hung quân A. Ngoại trừ tần hoàng âm tượng bên ngoài. Một bên khác, một nhóm lớn tay cầm đinh ba, trường mâu Dạ Xoa tộc tùy theo đi vào. Cầm đầu, chính là Dạ Xoa vương Dạ Vân La. Có thể mọi người ngoài ý muốn chính là, bọn này Dạ Xoa bên trong, đúng là không thiếu một số tướng mạo tuấn lãng nam tính Dạ Xoa. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nam tính Dạ Xoa tướng mạo xấu xí sao? Cái này gọi là tướng mạo xấu xí. Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta từng nghe nói qua. Dạ Xoa tộc tại xa xưa trước, vô luận nam nữ, hắn tướng mạo đều vô cùng xuất chúng, vốn cho rằng chỉ là một cái tin đồn, hiện tại xem ra xác thực a. Âm phủ đại năng cũng không nhìn được lông mi cau lại. Dạ Xoa tộc cũng thần phục với Sở Cuồng Nhân, xem ra, cái này cùng tướng mạo của bọn hắn khôi phục có quan hệ. Sở Cùng Nhân, có thể giải trừ cái kia cấm kỵ tồn tại lưu lại nguyền rủa sao?